Tử thần chi tiễn, chương 184, vị cường giả truyền thuyết thứ 39. Góc truyện audio.com. Mỗi nghề có một nhiệm vụ riêng. Có người chơi thực lực cá nhân rất mạnh nhưng lại không biết phối hợp tổ đội. Mà cũng có người chơi lại ngược lại. Thực lực cá nhân chỉ tầm tầm nhưng khi cùng người khác phối hợp lại thể hiện ra thực lực vượt xa người tưởng tượng. Mà pháp lỗ địch chính là loại người thứ hai. Hắn có thể trong tình huống đội ngũ bất động mà lựa chọn triệu hoán. Như hiện tại trong đội đã có hai cận chiến làm khiên chắn. Bên ngoài có mấy đội viên phụ trợ khống chế thì hắn liền quyết đoán làm một chủ công. Lực công kích của cương kiếm chiến lang quả thật rất mạnh. Thanh đại kiếm trên lưng kia mỗi một lần công kích đều tạo sát thương cực khủng. Nhưng lại hại nhất phải kể đến tốc độ của nó. Nếu phát hiện có A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ thoát ly khống chế. Pháp lỗ địch liền lập tức chỉ huy cương kiếm chiến lang xông lên trước bức quái trở lại. Cương kiếm chiến lang mạnh mẽ phát huy, khiến cho chiến đấu dễ thở hơn không ít. Đương nhiên đây chỉ là tương đối. A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ cường hóa cấp 48 cũng không phải mặc người xoa nắn. Hai đại cận chiến thiên hành cùng Vũ Hàn không ít pha ăn đòn đau. May mà có Quang Minh Mục Sư Lam Nhị thực lực cao cường ở phía sau trị liệu. Cương kiếm chiến lang biểu hiện xuất sắc khiến mọi người đều kinh ngạc. Không nghĩ tới gã có biểu hiện đáng khinh như pháp lỗ địch lần đầu tiên tổ đội lại tốt như vậy. Nhưng khi bọn họ chứng kiến mãn nguyệt tiễn của Dương An thì kinh ngạc lập tức biến thành vô cùng chấn kinh rồi. Chứng kiến Dương An trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó dùng tốc độ bắn cung vượt qua cực hạn khí thế cuồng phong bạo vũ như phá núi tát biển khiến nhóm thiên hành khiếp sợ vô cùng. Uy thế của mãn nguyệt tiễn so ra còn cường đại hơn cả vũ dương cùng điềm diện bao liên hợp thi triển kỹ năng quần công. Qua vài lần sử dụng kỹ năng mãn nguyệt tiễn, Dương An cũng đã nắm được một ít kỹ xảo. Khi tận lực bắn tên ra còn có thể gãy nhẹ trên phần đuôi tên để thay đổi đường bay. Khiến kỹ năng công kích đơn thể siêu tuyệt này biến thành kỹ năng quần công. Mà phạm vi cũng tùy ý Dương An khống chế. Kỹ xảo này khiến mãn nguyệt tiễn càng đem thực dụng, phát huy hiệu quả sát thương lớn nhất. Bạn đang xem tại truyện TR, www.truyentr, trải qua chiến đấu, cuối cùng dưới mãn nguyệt tiễn kinh thế hãi tục của Dương An. Năm con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ cũng chịu đựng không được. HP thấy đấy, đồng loạt ngã xuống đất tử nạn. May mắn xung quanh không có người chơi khác, bằng không Dương An rất có thể lập tức trở thành điểm chú ý của thế lực khắp nơi. Có điều cái này cũng không thiếu được dò hỏi của nhóm thiên hành. Đặc biệt là Tiễn Vô Song cứ quấn chặt lấy hắn hỏi han. Cũng may Dương An đã có kinh nghiệm, hắn chỉ giải thích đơn giản đây là phần thưởng khi hoàn thành khảo nghiệm tấn giai. Cũng không có lộ ra bí mật nguyệt ảnh xạ thù, nghe được Dương An giải thích, những người khác cũng không còn thắc mắc, chỉ có Tiễn Vô Song bản thân cũng là cung tiễn thủ biểu hiện vạn phần hâm mộ mà thôi. Còn pháp lỗ địch biết rõ mọi chuyện thì tất nhiên sẽ không có tiết lộ gì. Một lát sau, Vũ Hàn sửa sang thu hoạch lần này, chỉ có một kiện tử trang 4X và một thẻ thông hành màu bạc. Bất quá nơi này không phải bản đồ phó bản. Kiếm được như thế đã là khá rồi, nghỉ ngơi khôi phục tốt trạng thái. Dương An cùng Tiễn Vô Song lại nhảy vào loạn thạch, lần này bọn hắn lớn mật hơn, tổng cộng dẫn trở về 6 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ. Cộng thêm pháp lỗ địch mới gia nhập, đội ngũ gia tăng thành 8 người. Trải qua vài lần giết quái phối hợp càng ngày càng ăn ý, mà mỗi một vòng A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ cũng gia tăng một con. Sau hơn 5 giờ giết đến mỏi tay, thu hoạch đạt được tương ứng phong phú, mấy chục kiện trang bị 4X, thẻ thông hành bạc kép thành màu vàng hơn 20 tấm. Cao hơn nhiều so với những địa phương khác, lại một vòng xử lý quái vật, tất cả mọi người ngồi quanh một chỗ nghỉ ngơi khôi phục trạng thái. Lần này Dương An cùng Tiễn Vô Song không có vội đi ra ngoài dẫn quái. Liên tục chiến đấu cường độ cao khiến tinh thần cùng thể lực mọi người đều tiêu hao nghiêm trọng. Cần nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hơn nữa 3 giờ cuối cùng cũng sắp đến rồi. Theo tin tức dò dỉ, trong 3 giờ cuối này máy chủ sẽ tăng mạnh tỷ lệ rơi rớt thẻ thông hành. bởi vậy bọn hắn càng cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó tận lực trong 3 giờ kia đánh ra nhiều hết mức có thể thông hành. Sao thế, có chuyện gì à? Nhìn thấy Lam Nhị đột nhiên cúi đầu nhíu nhíu mày, Thiên Hành có chút khẩn trương hỏi. Lam Nhị không trả lời ngay, mà là tiếp tục hơi hơi cúi đầu, tựa hồ là đang trao đổi thông tin cùng người khác, một lát sau mới nói. Chiến Minh vừa truyền tin, Liên Minh Quang Minh vừa mới tăng đem một cường giả truyền thuyết 5X. Cường giả truyền thuyết thứ 39 sao? Nghe tin tức Lam Nhị nói ra, mấy người ở đây cùng lộ vẻ khiếp sợ cùng hâm mộ. Cường giả 5X truyền thuyết chính là mục tiêu của mọi người chơi. Cường giả 5X có thực lực cực kỳ cường đại, mỗi một người xuất hiện đều khiến toàn bộ Liên Minh Quang Minh lâm vào chấn động. Trước đây Liên Minh Quang Minh chỉ có 38 cường giả truyền thuyết. Trò chơi Open Beta hơn 2 tháng, số lượng người chơi lên đến hàng trăm triệu mà chỉ có 38 người 5X. Có thể thấy thăng chức 5X gian nan như thế nào? Cường giả truyền thuyết thứ 39 xuất sinh tự nhiên khiến khắp nơi chú ý, đặc biệt là cao tầng Chiến Minh gia tộc. Bởi vì mỗi một cường giả 5X xuất hiện cũng có thể đánh vỡ cân bằng thế lực. Biết là ai không? Sẽ không là người hai Chiến Minh kia chứ? Thiên Hành hỏi, xem bộ dạng Lam Nhị hắn phòng trường 5X mới sinh kia sẽ không phải là người Lam sắc quân đao Chiến Minh. Những người khác đều nghiêng tai lắng nghe. Tựa hồ đối với cường giả truyền thuyết tân sinh này rất có hứng thú. Lam Nhị lắc lắc đầu, thản nhiên nói, chấm, Lam sắc quân đao còn chưa có điều tra được tư liệu người kia. Nhưng khẳng định là người của Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc. Hơn nữa còn là một người có chức nghiệp ẩn tàng. Kiếm Vũ Phong Vân, Dương An trong lòng hơi hơi thất kinh. Hắn không phải là lần đầu tiên nghe được gia tộc này. Cái tin tức độc nhất vô nhị kia cũng là từ Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc truyền tới. Kiếm Vũ Phong Vân có phải là gia tộc lấy người chơi nữ cầm quyền không? Pháp Lỗ Địch chen ngang hỏi. Hắn ở Bạch Vân Thành lăn lộn không ít, có tìm hiểu với một ít thế lực. Thiên Hành gật gật đầu, chậm rãi nói, đúng vậy, bất quá cũng đừng ai coi thường cái gia tộc nữ nắm quyền này. Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc tuy rằng không trực thuộc bất kỳ cái nào trong Tam Đại Chiến Minh, nhưng đại vị cùng thực lực còn cao hơn những gia tộc hạng nhất nữa. Gia tộc này vốn có hai cường giả truyền thuyết, theo thứ tự là tộc tưởng Sắc Phi Chi Kiếm cùng với một trong hai đại cung tiễn thủ cấp truyền thuyết của Liên Minh Quang Minh. Trọng pháo thủ Nhất Tiễn Tuyệt Sinh, bây giờ lại thêm một gã cường giả truyền thuyết chức nghiệp ẩn tàng. Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc này sẽ trở nên càng cường đại hơn. Toàn bộ Liên Minh Quang Minh hiện tại mới có 39 người đạt 5X, mà Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc này chiếm tới 3 người. Hơn nữa còn là gia tộc không thuộc Tam Đại Chiến Minh. Có thể thấy được thực lực gia tộc này cường đại thế nào? Mấy người nghe Thiên Hành nói xong, cũng há hốc miệng vì kinh ngạc. Kết chương.